Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 361, Long Hành Thiên Hạ. Vương Đằng, ngươi. Đầu này Long là chuyện gì xảy ra? Khi hai cái Bắc Cực cung cao thủ kinh nghi bất định, mặc dù nhận ra Vương Đằng, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Muốn biết sao? Vương Đằng khẽ mỉm cười, sau đó mâu quang đột nhiên rung lên. Muốn biết, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Tiếng nói rơi xuống, khôi lỗi Bạch Long trong nháy mắt xông ngang tới. Long trảo hàng quang lăng liệt, sắc bén vô cùng, phản phất có thể mang hư không cũng bắt rách, xông thẳng tới. Kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ nhất thời kinh hô một tiếng, ngươi lớn mật, lại dám chủ động hướng chúng ta xuất thủ, tìm chết. Hai cái Bắc Cực cung cao thủ rối rít sợ hãi, há mồm lăng nhục, song khi khôi lỗi Bạch Long vọt tới, hai người nhưng là xoay người bỏ chạy, căn không có chút nào chiến ý. Long, đối với bọn họ rung động quả thực quá lớn, mặc dù khôi lỗi Bạch Long uy thế, kém xa Tích Tấp Chân Long, nhưng khôi lỗi Bạch Long bởi vì dung hợp Thanh Long tàn hồn duyên cớ, trên người nhưng là thật thật tại tại có long uy, mặc dù không là quá mạnh mẽ, nhưng như cũ đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Hai người này bất quá tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh đạo cung bí cảnh vũ giả, còn không có thoát khỏi phàm tục, lột xác phàm thể, đối mặt long loại này trong truyền thuyết sinh vật, dĩ nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Đi! Các ngươi đi xuống sao? Vương Đằng cười lạnh, khôi lỗi Bạch Long há mồm phun hủy diệt chi quang, ngưng tụ bốn phương thiên địa chi lực, hóa thành chạy trong cơ thể trận pháp nguyên lực. Hủy diệt chi quang bắn nhanh, kia hai cái Bắc Cực cung đệ tử nhất thời kêu lên sợ hãi, chớp mắt liền bị hủy diệt chi quang đánh trúng, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tự đương trường diệt vong. Khôi lỗi Bạch Long nhất phi trùng thiên, Vương Đằng bắt lại giữa không trung rơi xuống hai chiếc nhẫn trữ vật, cưỡi rồng đi. Trống, Thanh Long tàn hồn đang ăn mừng chính mình tân sinh, chở Vương Đằng đám người ở giữa không trung bay vùng vụt, há mồm phát ra hưng phấn rồng ngâm, bốc lên giữa. Đế đô vô số người nhìn thấy trên bầu trời rong ruổi bốc lên Bạch Long, toàn bộ đều kinh hô liên tục, Long, làm sao có thể, trong truyền thuyết Long, lại xuất hiện, toàn bộ đế đô sôi sùng sục, những thứ kia bị Bạch Phong phái đi tiêu diệt ban đầu tham gia đại hoàng tử hôn lễ những thứ kia tân khách sở tại gia tộc Bắc Cực cung đệ tử, rối rít hoàn thành nhân vật, hướng Tinh Võ Học Viện phương hướng chạy như bay tới, phải đi cùng Bạch Phong hội họp, trên đường tao ngộ Vương Đằng, nhìn thấy kia khôi lỗi Bạch Long, vô không kinh dị, ồ. Bắc Cực cung lại phái nhiều cao thủ như vậy tới. Nhìn thấy những thứ này Bắc Cực cung đệ tử, Vương Đằng trong mắt nhất thời tóe ra một luồng hàn mang, bị giết Bắc Cực cung trưởng thượng Minh Châu, lại giết Bắc Cực cung thiếu cung chủ, càng là còn diệt Bắc Cực cung cung chủ một cụ hóa thân, có thể tưởng tượng được, hắn cùng với Bắc Cực cung giữa ân oán, đã sớm không thể hóa giải, hoặc là hắn chết, hoặc là Bắc Cực cung diệt, cho nên, nhìn thấy những thứ này Bắc Cực cung đệ tử, Vương Đằng trong lòng lập tức sát cơ đại thịnh, hắn biết, những thứ này Bắc Cực cung đệ tử, tới đây chủ yếu mục đích là vì hắn, giết. Vương Đằng bình tĩnh phun ra hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng là lại lộ ra một cổ vô biên trùng mình, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình, hắn ánh mắt lạnh lùng, sát ý lẫm nhiên, đi qua chuỗi này tao ngộ, Vương Đằng đã sớm hoàn toàn tỉnh ngộ, thực lực này vi tôn thế giới, muốn không là thịt cá, chỉ có thể ta cầm đao trở. Đối với địch nhân nhân từ nương tay, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Truyền đạt mệnh lệnh, Bạch Long khôi lỗi nhất thời ngâm nga một tiếng, hai cái đỏ thắm con ngươi chính giữa hung mang sâu hơn. Một tiếng ngâm nga, vang dội bát phương, bổ sung thêm tinh thần đánh vào, lúc này để cho những Bắc Cực đó cung đệ tử rối rít sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu liên tục, đi, đi mau, Long, trong truyền thuyết Long xuất hiện, chúng ta không thể nào là nó đối thủ, chạy mau, gần trăm danh Bắc Cực cung đệ tử. Từng cái đều có tứ cực bí cảnh tu vi, nếu là bọn họ cùng liên thủ, Vương Đằng muốn giết bọn hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì khôi lỗi Bạch Long hình tượng, thực sự quá làm người ta rung động, đã chấn nhiếp bọn họ tâm linh, để cho bọn họ căn không có nghĩ qua phải đi cùng khôi lỗi Bạch Long chiến đấu, trong lòng chỉ có rung động thật sâu cùng sợ hãi, không có chút nào chiến ý, Long, chỉ tồn tại cùng cổ tịch ghi lại chính giữa, tất cả mọi người đều nghe nói qua nó tin đồn. Thực lực thông thiên triệt địa, bốc lên giang long trời lỡ đất, càng không đổi ngược, như vậy tồn tại, giờ phút này sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ tâm linh lúc này liền bị chấn nhiếp đến, nơi nào còn có cùng với chiến đấu dũng khí, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ cũng đã bại cho mình, thua sạch dũng khí, không có dũng khí, không có chiến ý, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiếng rồng ngâm đánh vào bọn họ tâm thần, một viên nguyên khí đạn đại bác từ khôi lỗi bạch long trong miệng phun mà ra, giống như chân long hơi thở của rồng. Nguyên khí màu trắng đạn đại bác lao ra, sau đó nhưng muốn nổ tung lên, lúc này đem hơn 10 người Bắc Cực cung đệ tử nổ chết. Lực lượng cường đại dư âm rạo rực, cuốn tứ phương, tương tương cách hơi gần những Bắc Cực đó cung đệ tử cũng đều thống thống vén bay ra ngoài. Trống, khôi lỗi bạch long bay vùng vụt, há mồm đem mấy cái Bắc Cực cung đệ tử nuốt vào trong miệng, quyển vào bên trong cơ thể sát trận chính giữa, tại chỗ đem giảo sát. Hàng quang kia lẫm liệt long trảo vồ bắt, lại đem mấy cái Bắc Cực cung đệ tử miễn cưỡng bắt rách, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiên huyết cùng thi thể như mưa rơi xuống, phía dưới vô số sinh linh kinh sợ, sợ hãi. Giữa không trung đã phát sinh một màn này, in dấu thật sâu ấn trong lòng bọn họ, để cho bọn họ trọn đời khó quên. Bắc Cực cung đệ tử cũng không gì hơn cái này. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía trốn xa vài người, dưới chân khôi lỗi bạch long huyết tinh ánh mắt phong tỏa mấy người kia, há mồm phun ra hủy diệt chi quang, đem mấy người kia rối rít quét xuống xuống. Đến đây, Bắc Cực cung phái tới gần 100 danh tứ cực bí cảnh cao thủ, trong khoảnh khắc, rối rít bị mất mạng, toàn quân bị diệt, bao gồm Bắc Cực cung thiếu cung chủ, Bạch Phong, cũng khó trốn tai ác, tiên huyết mùi vị, giữa không trung, đậm đà mùi máu tanh gây mũi, nhưng Vương Đằng trong ánh mắt, lại hiện lên vẻ hưng phấn, trong ánh mắt có huyết quang lóe lên, kia gây mũi mùi máu tanh, kích thích trong đầu hắn sát hại ma âm, khoảng thời gian này thật sự chuyện phát sinh, đang không ngừng, biến đổi ngầm thay đổi hắn tâm tính, trong mắt huyết quang biến mất, Vương Đằng ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn tâm niệm chuyển động, câu thông dưới chân khôi lỗi bạch long bên trong thanh long tàn niệm, cưỡi khôi lỗi bạch long, đem các loại Bắc Cực cung đệ tử còn để lại trữ vật giới chỉ toàn bộ đều gom lại, sau đó cưỡi khôi lỗi bạch long hướng vào trong mây, biến mất ở phía dưới tầm mắt mọi người chính giữa, mọi người chỉ thấy, tầng mây kia bên trong, có mơ hồ long ảnh bay vút, tiếp lấy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trừ bị khôi lỗi bạch long đánh chết những Bắc Cực đó cung đệ tử, không có ai nhìn thấy khôi lỗi bạch long trên lưng Vương Đằng đám người. Khôi lỗi bạch long muốn thi triển hủy diệt chi quang, phun ra nuốt vào hơi thở của rồng chờ sát chiêu, cần phải tiêu hao đại lượng lực lượng, cho nên đối với những thứ này Bắc Cực cung đệ tử trữ vật giới chỉ, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Đằng, đầu này long là chuyện gì xảy ra? Trên đường, Đường Nguyệt rốt cuộc vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Vương Đằng trong lòng hắn càng ngày càng thần bí, thân vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa còn biết đan đạo, trận đạo, thậm chí là khí đạo, mà nay, càng là cưỡi phi long, cái này quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Chương 362, hội họp. Ha ha, đây cũng không phải là chân long, nếu như là chân long, một luồng long uy, cũng đủ để nghiền giết ta, ta chút thực lực này, lại làm sao có thể cưỡi được chân long, đầu này long chỉ là một khôi lỗi long. Là tu luyện khôi lỗi đại đạo cường giả, thật sự luyện chế được khôi lỗi, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đầu này khôi lỗi long bị vứt bỏ ở Trấn Yêu cung tầng chót, bị ta chiếm được. Vương Đằng khẽ cười nói, ngươi nói cái gì? Đầu này long chỉ là một khôi lỗi. Đường Nguyệt mở to hai mắt, có chút không thể tin, lớn như vậy nhất đầu long cũng chỉ là khôi lỗi. Trên thực tế, Đường Nguyệt không biết là giờ phút này khôi lỗi long triển hiện ra dáng, căn không phải là cơ bản nhất hình. Trước đây Vương Đằng luyện hóa đầu này khôi lỗi long thời điểm, đầu này khôi lỗi long nhưng là chạy dài vô tận, giống như một cái dãy núi to lớn nằm ngang ở trước mắt, mà nay cái này dáng, chẳng qua chỉ là kỳ xúc tiểu vô số lần sau dáng vẽ a, không sai. Trong thiên hạ, có mọi thứ đại đạo. Võ đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo, còn có phù đạo vân vân, khôi lỗi đạo chỉ là một cái trong số đó a, những thứ này, chờ ngươi sau này tấn thăng đến thần thông bí cảnh. Trở thành tu sĩ sau, là có thể tiếp xúc được. Vương Đằng khẽ cười nói, lại thấy Đường Nguyệt ánh mắt theo dõi hắn, chùi chùi mặt đạo, trên mặt ta có vật gì sao? Đường Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng còn chưa phải là thần thông bí cảnh tu sĩ, ngươi làm sao biết những thứ này? Ho khan một cái, ta từ cổ tịch thượng nhìn tới. Vương Đằng ho khan một tiếng đạo, Đường Nguyệt cũng không hỏi nhiều, một lát sau đột nhiên không lý do nhẹ nói đạo, cảm ơn. Cái gì? Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Đường Nguyệt. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi lại cứu ta một lần. Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng, mở miệng nói. Vương Đằng đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó cười nhạt, cũng không nói nhiều cái gì. Hai người đều an tĩnh đứng ở khôi lỗi bạch long trên lưng, nghe tiếng gió bên tai gào thét, nhìn trước mắt Vân Hải cuồn cuộn, Phía dưới quần sơn vạn hát nhanh chóng quay ngược lại, hai người ai cũng không nói lời gì nữa, gào thét phong thanh, đối với hai người mà nói, phản phất biến mất một dạng thế giới đều rất an tĩnh, hai người trong mắt, đều có một tia không tên xung động, trong lòng cũng vén nổi sóng, rất nhiều lời nói, còn như sau cơn mưa măng tre một dạng muốn toát ra, nhưng lại miễn cưỡng đè xuống, cuối cùng không có thể phá phân yên lặng, một lát sau, Vương Đằng bình phục trong lòng gợn sóng, ánh mắt khôi phục lại yên lặng, cũng khôi phục ngày xưa kiên định, võ đạo chi lộ, vượt mọi chông gai, con đường cường giả, tinh phong huyết vũ. Quá nhiều tình cảm bất hòa, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành trói buộc, trở thành gông xiềng, hắn truyền niệm dưới chân khôi lỗi bạch long, xông vào trong một vùng núi, đến, sau đó, Vương Đằng đám người từ khôi lỗi bạch trên thân rồng nhảy xuống, kia khôi lỗi bạch long, bị Vương Đằng thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay, dung nhập vào trong đó thanh long tàn niệm, hóa thành một đạo thanh ảnh, trở lại Vương Đằng trong óc, lớn cỡ bàn tay khôi lỗi bạch long, ống ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ vô cùng, đây chính là vừa mới đầu kia khôi lỗi long sao, Đường Nguyệt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng trước đây khổng lồ như vậy nhất đầu long, lại sẽ thu nhỏ lại thành cái bộ dáng này, Vương Đằng không có giải thích, hướng phía dưới sơn mạch hạ xuống, khôi lỗi hóa rồng làm một vệt ánh sáng, bị thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, Diệp Tiền Bối, Vương Đằng thẳng đi tới làm vừa mở ra tạm thời sơn động, Diệp Lâm nghe được Vương Đằng thanh âm, lập tức bước nhanh từ trong ra đón, mặt đầy kích động nói, Vương Đằng, Nguyệt Nhi, các ngươi rốt cuộc trở lại, nhìn thấy Vương Đằng cùng Đường Nguyệt bình an trở về, Diệp Lâm trong mắt không khỏi dâng lên lau nước mắt một cái. Tinh Võ Học Viện, bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn, Diệp Tiền Bối Vũ Mạch đã nối lại thành công chứ, Vương Đằng cười nói, nhờ có ngươi tạo hóa sinh mạch đan, ta Vũ Mạch đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn lấy được cường hóa, Diệp Lâm mặt đầy mừng rỡ nói, Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó lại từ trữ vật giới chỉ chính giữa, lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện, trong đó không thiếu một ít tu luyện đạo cung ngũ tạng cần dùng đến thuộc tính ngũ hành tài nguyên, Diệp Tiền Bối, chỗ này của ta có một ít thuộc tính ngũ hành tài nguyên, mặc dù không coi như là cao cấp nhất thuộc tính ngũ hành tài nguyên, nhưng là không tính là kém, những tư nguyên này, hẳn đủ ngươi tu luyện xong đạo cung ngũ tạng, Vương Đằng mở miệng nói, thuộc tính ngũ hành tài nguyên, vô cùng trân quý, phàm tục thế giới, rất khó lấy được, giống như Bắc Minh Không, Trác Tu, Trịnh Nhạc đám người, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh đạo cung bí cảnh sau, tu vi vẫn khó mà tinh tiến, cũng là bởi vì khó mà tìm được thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, Diệp Lâm giống vậy như vậy, từ tấn thăng đến đạo cung bí cảnh sau, Diệp Lâm tu vi, liền một mực dừng lại ở đạo cung bí cảnh, mỗi ngày tu luyện, cũng chỉ nhưng mà không ngừng ngưng luyện chân khí trong cơ thể thôi, tu vi cảnh giới lại thì không cách nào tăng lên, thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, nhìn Vương Đằng đưa tới những ngũ hành đó thuộc tính tài nguyên tu luyện, Diệp Lâm trong mắt nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ, những thứ này thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, cấp bậc cũng không tính là thấp, chính là Vương Đằng từ Bắc Cực cung thiếu cung chủ Bạch Phong, cùng với Bạch Thu Sương trữ vật giới chỉ chính giữa tìm kiếm được một ít bọn họ ban đầu tu luyện đạo cung ngũ tạng còn thừa lại. Còn có một chút chính là những còn lại đó Bắc Cực cung đệ tử trữ vật giới chỉ chính giữa thuộc tính ngũ hành tài nguyên. Hắn lần này, đánh chết gần trăm danh Bắc Cực cung cao thủ, thu hoạch tài nguyên, quả thực không rẻ. Vương Đằng cũng không có giấu giếm, đem việc này nói cho Diệp Lâm. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, há to mồm hồi lâu không thể chọn. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi giết Bạch Thu Sương, còn giết Bắc Cực cung thiếu cung chủ, cùng với Bắc Cực cung gần trăm danh tứ cực bí cảnh cao thủ, Diệp Lâm chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ, tin tức này, với hắn mà nói là đang ở quá mức rung động, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, xác thực như thế, cho nên ta bây giờ tình cảnh, vô cùng nguy hiểm, Bắc Cực cung, sẽ không bỏ qua ta, Vương Đằng khẽ cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, cũng không đem Bắc Cực cung để ở trong lòng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, lại là có không nhỏ áp lực, mặc dù Vương Đằng bây giờ, trong tay nắm giữ một con khôi lỗi long, nhưng đầu này khôi lỗi long, cuối cùng vẫn chỉ là một con nhất phẩm khôi lỗi long, coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ngăn cản tứ cực bí cảnh vũ giả. Hơn nữa, khôi lỗi long đối với linh thạch tiêu hao rất nhiều, cần số lớn linh thạch mới có thể thi triển sát chiêu, phát huy uy lực, nếu không lời nói, con rối này long cũng chỉ có thể coi là một cái công cụ thay đi bộ A, tốt ở trên người hắn tài nguyên cũng không phải số ít, trước đây hói đầu hạt lắc lư Vương Dận, dời hết hoàng cung bảo khố, còn nghĩ Vương Dận trữ vật giới chỉ cũng lắc lư tới, trong đó có số lượng khổng lồ linh thạch tài nguyên, cộng thêm mới vừa chém chết Bạch Phong chờ rất nhiều Bắc Cực cung cường giả, từ bọn họ trữ vật giới chỉ chính giữa cũng là lấy được không rẻ thu hoạch, đối với linh thạch tạm thời ngược lại không thiếu, nhưng coi như hắn linh thạch tài nguyên đủ, đủ khôi lỗi long phung phí, nhưng cũng khó mà chống lại Bắc Cực cung thần thông bí cảnh tu sĩ, chân chính tu sĩ, tu luyện pháp lực, nắm giữ thần thông, đã thoát khỏi phàm nhân phạm vi, phàm nhân vũ giả cùng với căn không cách nào so với, cho nên, Vương Đằng chân chính áp lực, chính là Bắc Cực cung những cái này thần thông bí cảnh tu sĩ, chương 363, dự định. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhất thời không khỏi sinh lòng lo lắng, Vương Đằng cùng Bắc Cực cung ân oán, coi như là hoàn toàn kết làm, đem không cách nào hóa giải, có thể tưởng tượng, Bắc Cực cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Lâm trầm giọng nói. Đường Nguyệt cũng nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy lộ ra một vẻ lo âu, các ngươi không cần lo lắng, Bắc Cực cung muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, Vương Đằng tự tin nói, trong lòng của hắn sớm đã có dự định, trong tay của ta, còn trong tay nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, chính là ban đầu 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong phong chủ, Thiên Kiếm Tôn giả cho ta tín vật, cầm này cái thiên kiếm lệnh, ta liền có thể gia nhập Thiên Kiếm Phong, trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử. Bắc Cực cung vô luận như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới, trừ Đan Đỉnh Tông, ta còn cùng đều là 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông có đồng thời xuất hiện, đến lúc đó, ta liền có thể ở Vạn Kiếm Tông dốc lòng tu hành, tạm lánh phong ba, chờ đến ta tu luyện thành công, đến lúc đó, coi như Bắc Cực cung không tìm đến ta, ta cũng phải đi tự mình viếng thăm truyền thuyết này bên trong 10 đại tông môn đứng đầu, Vạn Kiếm Tông. Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt hai người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, đừng nói là Bắc Cực cung, chính là bọn hắn cũng không biết, Vương Đằng còn cùng 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông có đồng thời xuất hiện, tiến vào Vạn Kiếm Tông, đúng là cái lựa chọn tốt, Diệp Lâm gật gật đầu nói, tâm lý trấn an một ít, lấy ngươi thiên phú, ta tin tưởng ngươi muốn không bao lâu, là có thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, những thứ này thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, chính ngươi giữ đi, ta bây giờ, đã sớm qua tu luyện thời kỳ vàng son, coi như tấn thăng đến mệnh tuyền bí cảnh, cũng ý nghĩa không lớn, hắn đem Vương Đằng đưa tới những ngũ hành đó thuộc tính tài nguyên tu luyện đẩy trở lại, lắc đầu nói, Vương Đằng cười nhạt, đạo, Diệp tiền bối không nên khách khí, những tu luyện này tài nguyên, chỗ này của ta còn rất nhiều, hơn nữa ta tiến vào Vạn Kiếm Tông sau, cũng có rất nhiều đường tắt có thể lấy được những tư nguyên này, bất quá, có một chút ta cần phải nhắc nhở Diệp tiền bối, những tu luyện này tài nguyên, cũng chỉ có thể coi là thượng đẳng thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, lại còn xa xa không tính là cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện đạo cung bí cảnh, càng phẩm chất cao thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện hoặc là bảo vật, càng có thể đem đạo cung ngũ tạng tu luyện tới cực hạn, nếu như Diệp tiền bối muốn theo đuổi cực hạn đạo cung ngũ tạng, như vậy liền yêu cầu khác tìm cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, một điểm này, Diệp tiền bối tự đi quyết định, Vương Đằng mở miệng nhắc nhở, hắn cho Diệp Lâm lưu lại những tu luyện này tài nguyên, có hay không phải lấy những tư nguyên này tu luyện đạo cung ngũ tạng, liền do Diệp Lâm tự tìm quyết định, Diệp Lâm nghe vậy, cũng không từ chối nữa, ngay sau đó lắc đầu cười nói, tu luyện cực hạn đạo cung ngũ tạng, nào có dễ dàng như vậy, chính là phổ thông thuộc tính ngũ hành tài nguyên, đều khó tìm, có thể có được những thứ này thượng đẳng thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện đạo cung ngũ tạng, ta cũng đã hài lòng, Vương Đằng gật đầu một cái, Diệp Lâm lời nói xác thực cũng không phải là không có đạo lý. Cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên, tìm đứng lên độ khó quả thực không nhỏ, chính là Bạch Thu Sương, thân là Bắc Cực cung trưởng Thượng Minh Châu, ở toàn bộ Bắc Cực trong cung, cũng không có gặp đủ tu luyện đạo cung ngũ tạng cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự xuống núi, tìm kiếm bốn phương, chính là bởi vì như vậy, Bạch Thu Sương mới có thể chết nhìn chồng chọc Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực không thả, bởi vì kia tiên thiên hỏa linh lực, liền là một loại cực phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên. Nhưng mà nàng cũng không biết là, Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, đã cùng tiên thiên sát khí thật sự dung hợp, hóa thành hỏa sát chân khí, đã không cách nào nữa dùng tu luyện đạo cung ngũ tạng tim. Các ngươi thì sao, tiếp theo có tính toán gì? Vương Đằng mở miệng nói, hắn cùng với Bắc Cực cung ân oán đã sâu, Bắc Cực cung đối với hắn nhất định ôm tất sát chi tâm, lấy Bắc Cực cung phong cách hành sự, Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt hai người nếu là với ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ bị dính líu, vì vậy hắn muốn đi trước Vạn Kiếm Tông, cũng không dự định mang theo Đường Nguyệt cùng Diệp Lâm đồng thời. Ta dự định tìm một chỗ, an tĩnh tu luyện đạo cung ngũ tạng, một ngày nào đó, xây lại Tinh Võ Học Viện. Diệp Lâm nhẹ nói đạo, lại nghĩ đến Tinh Võ Học Viện ngã xuống rất nhiều lão hữu, vẻ mặt cô đơn. Vương Đằng cũng không khỏi vẻ mặt thành khe nhỏ, hít sâu một cái nói, Diệp tiền bối yên tâm đi, xây lại Tinh Võ Học Viện, đây không phải là một mình ngươi sự tình, Tinh Võ Học Viện chưa lão lấy cái chết tương bác, cho ta cầu một chút hy vọng sống, ta nhất định sẽ hoàn thành bọn họ di chí, xây lại Tinh Võ Học Viện, hơn nữa, ta sẽ nhượng cho Tinh Vũ tên, vang dội toàn bộ thần hoang, đây là ta cam kết. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, nguyên nhân là Đường Thanh Sơn nhằm vào, để cho hắn đối với Tinh Võ Học Viện, cũng không quy chút cảm, nhưng, Tinh Võ Học Viện hủy diệt chi nhật, Đường Thanh Sơn đám người cách làm, nhưng là rung động thật sâu hắn tâm, bất kể trước đây như thế nào, ngày đó, hắn có thể tránh được một kiếp, cùng bọn chúng lấy mạng ra đánh cởi không khai quan hệ. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt, trong tay xuất hiện một quả bảo dược làm, hắn bây giờ đã biết, bảo dược trai cùng đan đỉnh tông quan hệ, bảo dược làm, cũng coi là đan đỉnh tông một cái tín vật, đây là bảo dược làm, coi như là đan đỉnh tông một cái tín vật, ngươi có thể nắm nó, gia nhập đan đỉnh tông. Vương Đằng hướng về phía Đường Nguyệt nói, cầm trong tay bảo dược làm đưa cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Vương Đằng đưa tới bảo dược làm, không có đi tiếp tục, mà là khẽ gật đầu một cái nói, ta có, khác chỗ đi. Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc nhìn Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lại không cần phải nhiều lời nữa. Thấy Đường Nguyệt như thế, Vương Đằng cũng không giữ vững. Hắn từ trong trữ vật giới chỉ, lấy ra rất nhiều nhân tài, lấy hỏa sát chân khí tiến hành rèn luyện. Sau đó, lại từ thật sự ở trong vùng núi này, chụp tới mấy con giả thú, rút gân lột da, cùng những tài liệu kia cùng rèn luyện. Ngươi đang làm gì? Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt hai người nhìn Vương Đằng bận rộn, đều không trải qua hơi kinh ngạc. Vương Đằng nhếch miệng mỉm cười. Một hồi lâu sau, ba tấm mặt nạ xuất hiện ở hai người trong mắt. Ba tấm mặt nạ, hình mạo không đồng nhất, vô cùng mỏng, che mặt lại, giống như hoàn toàn biến hóa một người. Hai tờ mặt nạ các ngươi nhận lấy, ta lại truyền cho các ngươi nhất thiên liễm tức dịch dung phương pháp, có thể hoàn toàn thay đổi các ngươi khí chất cùng khí tức, thậm chí là tu vi khí tức, đều có thể che giấu. Ở một ít đặc định thời điểm, bọn họ có thể giúp các ngươi ve sầu thoát xác, tránh được một kiếp. Vương Đằng đem hai tờ mặt nạ phân biệt giao cho Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt. Mặt nạ này, chính là hắn dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế, mang lên mặt, người ngoài rất khó nhìn ra đầu mối, hơn nữa liễm tức dịch dung phương pháp che giấu khí tức, thay đổi khí chất, hoàn toàn giống như là hoàn toàn lột xác biến hóa một người. Dĩ nhiên, mặt nạ này cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, võ giả tầm thường có lẽ khó mà phát hiện đầu mối, bất quá nhưng là khó mà lừa gạt được tu vi tu sĩ cao thâm. Nhưng nếu là phối hợp liễm tức thuật dịch dung, vậy coi như là tu sĩ tầm thường, cũng rất khó nhìn ra sơ hở. Vương Đằng mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, hắn đã đem cuối cùng một tấm mặt nạ mang lên mặt, đồng thời, hắn yên lặng vận chuyển lên liễm tức dịch dung phương pháp. Trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí chất đại biến, Đường Nguyệt cùng Diệp Lâm hai người thấy vậy rối rít giật mình không thôi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy giờ phút này đứng ở trước mắt mình người, đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Chương 364, Thiên Nguyên biến cố. Ngươi sẽ còn thuật dịch dung, Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt hai người đều không khỏi hít sâu một cái, như vậy thuật dịch dung, phối hợp kia liễm tức dịch dung phương pháp, thật là thiên y vô phùng. Diệp Lâm vây quanh Vương Đằng đi hai vòng, lại dám không có thể khuy xuất đầu mối, trong miệng khen ngợi liên tục. Vương Đằng làm mẫu, liền đem mặt nạ lại hái xuống, sau đó đem liễm tức dịch dung phương pháp truyền cho Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt, trong đó bao gồm một ít giảng giải cặn kẽ cùng phân tích. Ngày đó lúc hoàng hôn phân, Diệp Lâm cùng Đường Nguyệt hai người liền đã đại khái nắm giữ liền hơi thở dịch dung chi thuật yếu nghĩa, chỉ cần lại hoa một đoạn thời gian quen thuộc là được. Vương Đằng trong lòng liền có ý muốn rời đi, gấp như vậy ấy ư, bây giờ sắc trời đã chậm, không bằng ngày mai lại đi đi. Diệp Lâm có chút không ngừng nói, hắn đã đem Vương Đằng coi là chính mình vãn bối, lần này từ biệt, không biết là có hay không còn có gặp lại sau này, việc này không nên chậm trễ. Bắc Cực Cung lần này phái tới đệ tử toàn diệt, mà nay có lẽ đã nhận được tin tức, có lẽ đã làm ra hành động, phái những cao thủ khác tới cũng khó nói, ta bây giờ mỗi dừng lại thêm một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu như nhưng mà tầm thường tứ cực bí cảnh vũ giả, ngược lại cũng không có cái gì hảo tại ý, nhưng nếu là phái ra thần thông bí cảnh tu sĩ, đến lúc đó nếu là bị phát hiện, chúng ta chắc chắn phải chết. Vương Đằng mở miệng nói, vừa nói, hắn liếc mắt nhìn Đường Nguyệt, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng chân khí trong cơ thể dũng động, mang theo hói đầu hạt hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên cao, đồng thời, là lý do an toàn, hắn đem tấm mặt nạ kia mang lên mặt, cả người tướng mạo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Gương mặt đó, tướng mạo bình thường, kém xa nguyên tuấn mỹ, như vậy khuôn mặt, thả vào trong đám người, rất khó đưa tới chú ý. Vương Đằng một đường bay nhanh, hắn biết Vạn Kiếm Tông sơn môn đại khái chỗ, ban đầu Thiên Kiếm Tôn giả nếu để cho Vương Đằng nghĩ rõ ràng sau, liền tự đi đi Vạn Kiếm Tông báo cáo, dĩ nhiên là đem sơn môn chỗ cho nhau biết, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, đế đô mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, toàn bộ đế đô đại địa run rẩy, không, không chỉ là đế đô, các thành trì lớn cũng là như thế, là cả thiên nguyên cổ quốc, đều tại đây khắc run rẩy xuống, nhất là trong đế đô, phát sinh một đạo đinh tai nhức óc âm thanh, để cho giữa không trung bay trên trời Vương Đằng đều không khỏi bị dọa cho giật mình, tim hung hăng co rút một cái, ánh mắt của hắn lập tức hướng đế đô phương hướng nhìn, trong nháy mắt không khỏi con ngươi co rụt lại, một cổ đáng sợ hắc khí, phóng lên cao, vẻ này hắc khí phúng bạc, xông vào bầu trời, rất nhanh thì bao phủ toàn bộ đế đô bầu trời, là hoàng cung phương hướng. Đó là cái gì? Vương Đằng giật mình, này cổ đột nhiên phun ra hắc khí, để cho Vương Đằng trong đầu không khỏi sát niệm dũng động, bị câu động, cách nhau xa xôi như thế, Vương Đằng cũng mơ hồ cảm nhận được những hắc đó sát khí tức chính giữa tà ác kiêu căng, là ma khí, không được, ma quật cửa rốt cục vẫn phải bị mở ra. Vương Đằng ngay trong ốc, Sơn Hà xã tắc đỉnh trôi lơ lửng, chính giữa khí linh tiểu kim long kêu lên, cái gì? Ma quật cửa, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn cũng cảm giác, màu đen kia khí tức, rõ ràng là ma khí, cái này làm cho trong lòng của hắn giật mình không thôi, hoàng cung vị trí phương. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ma khí mãnh liệt, còn có Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh trong miệng ma quật cửa vậy là cái gì? Chủ nhân có chỗ không biết, ở nơi này thiên nguyên cổ quốc hoàng cung vị trí phương, có một cái đại hình phong ma trận, phong ấn ngầm ma quật cửa. Ta nguyên chính là cái này phong ma đại trận tâm trận, năm xưa ta linh trí không hoàn toàn, trí tuệ còn kém xa tích tắp bây giờ, chỉ mơ hồ nhớ, có người để cho ta trấn thủ ở này, trấn áp ngầm ma quật, khi đó... Thiên Nguyên cổ quốc còn không có lập quốc, sau đó Thiên Nguyên hoàng thất đem hoàng cung thành lập ở đây, hơn nữa phát hiện ta, cũng đối với ta tiến hành cung phụng, hy vọng ta có thể một mực ở lại hoàng cung, thủ bảo vệ bọn họ. Khi đó, ta linh trí phát triển, bởi vì thời gian quá dài, hơn nữa chưa bao giờ từng cảm nhận được ngầm ma quật khí tức, ta đối với kia ma quật cũng đã buông lỏng cảnh giác, cho nên khi Nhật chủ người ngươi xông vào hoàng cung thời điểm, ta mới có thể ở Vương Diễm thỉnh cầu xuống. Rời đi tâm trận chỗ, thấy chủ nhân, hơn nữa đi theo chủ nhân đi, ta cho là trong đầu những thứ kia mơ hồ trí nhớ, chẳng qua là ta suy nghĩ chủ quan, không nghĩ tới lại là thật, từ nơi này cổ ma khí đến xem, nhất định là hoàng cung ngầm ma quật cửa, bị giải khai, ma quật chi cửa bị mở ra, thiên nguyên cổ quốc có đại phiền toái, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh nói, nó ban đầu bị coi là tâm trận trấn áp ma quật thời điểm, linh trí quả thực quá thấp, theo năm tháng rất dài dâng trào, nó đối với ma quật trí nhớ trở nên mơ hồ, trong lòng đối với trấn áp ma quật cũng không có quá sâu sắc chấp niệm cùng sứ mệnh cảm giác, cho nên mới rời đi ma quật chỗ, đi theo Vương Đằng đi, ngươi nói cái gì? Trong hoàng cung, có một cái đại hình phong ma trận, ngươi là phong ma trận trận mắt, phong ấn cùng trấn áp ma quật, Vương Đằng nghe vậy nhất thời giật mình không thôi, hắn trước đây căn không từng nghe Sơn Hà xã tắc đỉnh nói qua chuyện này, kia ma quật đến tột cùng là cái gì? Bị giải khai sau, kết quả có hậu quả gì không? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có suy đoán. Ha ha ha ha, ma cửa mở ra, chúng ta rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Nhân loại khí tức, thật không có để cho người hoài niệm a. Đế đô bầu trời, từng đạo ma ảnh từ phóng lên cao, theo kia ngút trời ma khí phun trào địa phương lao ra, ở giữa không trung tùy ý bay lượn. Tà ma, thiên ma, còn lại càng cường đại hơn yêu ma phát ra kịt kịt tiếng cười. Trong mắt tất cả đều tản ra là huyết quang mang. Sau đó xông về đế đô trung sinh linh, trong nháy mắt, đế đô vô số vũ giả phóng lên cao, tất cả đều kinh hoảng thất thố, đụng phải những yêu ma đó công kích cùng tập sát, rậm rạp chằng chịt yêu ma, liên tục không ngừng từ thiên nguyên cổ quốc hoàng cung vị trí phương lao ra. Giờ phút này, hoàng cung chỗ, mặt đất đã sớm hoàn toàn nứt ra, vô cùng ma khí dũng động, vô số yêu ma còn giống như là thủy triều mãnh liệt, đế đô ra, Vương Đằng Lăng không nhìn ra xa, thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi tê cả da đầu, những thứ kia lao ra yêu ma bên trong, có một ít yêu ma, phá lệ cường đại, khí tức vô cùng đáng sợ, Vương Đằng thái cổ hung thú tàn hồn, có thể áp chế yêu ma, nhưng giờ phút này, nhìn thấy giống như là thủy triều yêu ma, trong lòng của hắn cũng không có đấy, những yêu ma này, quả thực quá nhiều, Hơn nữa trong đó không thiếu cường đại yêu ma, để cho hắn đều cảm giác được thật sâu uy hiếp. Huyền Cơ, ngươi phong ấn chúng ta nhiều năm, bây giờ, chúng ta rốt cuộc xông phá phong ấn, thấy mặt trời lần nữa, ngươi ở nơi nào, bản tọa muốn vệ ngươi huyết nhục, để tiết mối hận trong lòng. Vừa lúc đó, một cái đáng sợ thanh âm, từ trong hoàng cung cái đó cái khe to lớn bên trong truyền ra. Đạo thanh âm này vô cùng vang vọng, tràn đầy uy nghiêm, chính giữa tràn đầy oán hận cùng với sát niệm, để cho nhân linh hồn rung động. Ngay sau đó, giữa không trung, hiện ra một cái to lớn ma ảnh, há miệng hút vào, đế đô bên trong vô số sinh linh, lại bị một cái hút vào trong miệng, trực tiếp thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đậm đà huyết tinh khí cùng ma khí hỗn hợp, toàn bộ đế đô, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nghiễm nhiên biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Chương 365, yêu ma, âm binh. Chân ma, mới vừa nghe được kia sấm nhân vô cùng, tràn đầy sát ý tà ác thanh âm, Vương Đằng khóe mắt nhất thời hung hăng co rút một cái, hắn nguyên còn muốn đi hoàng cung điều tra một phen, nhìn một chút kia cái gọi là ma cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này, hắn quả quyết bỏ ý niệm này đi, kia trong động ma, lại có chân ma xuất thế, như thế nào chân ma? Chân ma, liền là chân chính ma đầu, thủ đoạn thông thiên, cùng thần thông bí cảnh tu sĩ như thế, nắm giữ pháp lực, biết thần thông, giơ tay nhất chân giữa đều có cường đại pháp lực đi theo, như vậy tồn tại, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, coi như là có thái cổ hung thú tàn hồn tiến hành chấn nhiếp cùng áp chế, cũng không khả năng là đối thủ, song phương thực lực sai biệt quả thực quá lớn, giống như thiên địa cái hào rộng, đi dẫn đến những thứ này chân ma, chẳng khác gì là tìm chết, huống chi kia đất trong khe, còn không ngừng một con chân ma qua lại, đậm đà ma khí, tràn ngập toàn bộ đế đô bầu trời, hơn nữa tại triều đến bốn phương tám hướng lan tràn ngập, còn có đậm đà huyết tinh khí xen lẫn trong đó, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ đế đô. Vương Đằng trong cơ thể hung ác lệ khí, có bị dẫn động dấu hiệu, trong óc sát hại ma âm dần dần tỉnh lại, thậm chí ngay cả Tu La kiếm, cũng rung rung, phản phất là ngửi được kia nồng nặc tiên huyết mùi vị, muốn xông ra tới uống quá một phen, thiên địa rung rung, lại vừa là một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Vương Đằng tim nhưng rung một cái, quay đầu nhìn, liền thấy Tinh Võ Học Viện chỗ phương hướng, cũng giống vậy phúng bạc lên một cổ vô cùng đậm đà ma khí, trừ ma khí, còn có không gì sánh nổi mãnh liệt địa sát chi khí, nơi đó khí tức, càng đáng sợ hơn, ma khí, sát khí, còn có một cổ đáng sợ huyết tinh khí, ba loại khí tức đáng sợ kết hợp với nhau, màu đỏ nhạt khí tức trùng thiên, Vương Đằng trong mơ hồ, lại nhìn thấy đội một cổ lão binh sĩ, những binh sĩ kia bước lên trời, ở màu đỏ nhạt trong hơi thở đi, mặc áo giáp, cầm binh khí, tay cầm cổ lão chiến mâu cổ tích sặc sỡ, trĩ loang lỗ, có vết máu khô khốc, trên người bọn họ mặc chiến giáp rách rách rưới rưới, không biết là niên đại nào sản vật, trên người mọi người, cũng phát ra một cổ khí tức âm trầm, âm binh, Vương Đằng kinh sợ, con ngươi co lại thành mũi châm, một đội này binh sĩ, bất ngờ đều là âm binh, đột nhiên, một đạo uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, từ kia màu đỏ nhạt trong hơi thở bắn ra, xuyên thủng hư không, chính xác rơi vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng, còn có nằm ở Vương Đằng đầu vai, thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay hói đầu hạt, rối rít một cái run rẩy, trợn cả tóc gáy, hói đầu hạt càng là cả kinh cả người lông chim cũng lật ngược lại, tại chỗ xù lông, ở đó màu đỏ nhạt khí tức chính giữa, một người cao lớn bóng người chậm rãi hiện lên, hắn hai mắt đen nhánh, không có tròng trắng mắt, chỉ có vô tận đen nhánh, kia thâm thúy hắc, phản phất hai cái hắc động, có thể thôn phệ hết thảy, từ trên người hắn, Vương Đằng cảm giác một cổ vô cùng quỷ dị lại khí tức đáng sợ, quỷ thần, hắn hít sâu một cái, nhìn cái đó cao lớn bóng người, cái đó phản phất âm binh tướng lĩnh tồn tại, Vương Đằng trong đầu, văng ra hai chữ. Quỷ thần, tu vi thông thiên cường giả cái thế, sau khi ngã xuống, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, chấp niệm như cũ bất diệt, hội tụ đồng thời, ngưng tụ thành một cái loại khác sinh mạng thể, cất giữ kiếp trước bộ phận trí nhớ, cùng với thực lực, liền là quỷ thần. Bất kỳ một người quỷ thần, khi còn sống cũng nhất định là có thông thiên triệt địa khả năng cái thế đại năng, như vậy tồn tại, coi như là thành quỷ thần, thực lực trăm không còn một, vẫn là kinh khủng vô biên, tuyệt không phải Vương Đằng có thể dẫn đến. Giờ phút này, Vương Đằng trong lòng sợ hãi không thôi, hắn sớm cũng cảm giác được, thiên nguyên cổ quốc cùng mình trong ấn tượng có chỗ bất đồng, có rất nhiều thần bí, tỷ như kia rất nhiều bí cảnh, ở Vương Đằng trong trí nhớ, như vậy bí cảnh cùng tiểu thế giới, coi như là những thứ kia cường đại vương triều, thậm chí là đế quốc, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Mà thiên nguyên cổ quốc, một cái thiên viễn chi địa, trong góc tiểu quốc lại tồn tại nhiều như vậy bí cảnh, một cái học viện liền trong tay nắm giữ tốt hơn một chút cái bí cảnh, còn có Thiên Nguyên Hoàng thất cũng nhất định trong tay nắm giữ một ít bí cảnh, cộng thêm 10 đại tông môn, càng là không thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có Tinh Võ học viện những tu luyện kia tháp, giống vậy không thể tầm thường so sánh, tràn đầy thần bí. Những tu luyện này tháp, tuyệt không phải Tinh Võ học viện người có thể thành lập, mà nay, Tinh Võ học viện bên trong, lại bộc phát ra mãnh liệt như vậy ma khí, sát khí, còn có huyết tinh khí, Thiên Nguyên cổ quốc, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, nơi này kết quả phát sinh qua như thế nào sự tình, Vương Đằng trong lòng không cách nào bình tĩnh. Trong một ngày, toàn bộ đế đô phát sinh long trời lở đất biến hóa, đồng thời, quỷ kia mắt thần ánh sáng rơi ở trên người hắn, để cho trong lòng của hắn sợ hãi, trong lúc nhất thời, hắn không dám vọng động, cố định ở giữa không trung, quỷ kia mắt thần ánh sáng, dần dần nồng nhiệt mút, toàn bộ âm binh, cũng men theo cái này quỷ thần ánh mắt, hướng Vương Đằng nhìn. Vương Đằng cùng hói đầu hạt toàn thân nổi da gà nhất thời tất cả đều nổi lên. Đi! Đi mau! Quyết không thể bị bọn họ quấn lên, nếu không lời nói, chúng ta chắc chắn phải chết, hói đầu hạt sợ hãi kêu, những thứ này âm binh, còn có vị này quỷ thần, liền liền những yêu ma đó, đô tị nhi viễn chi, Tinh Võ học viện nội viện tu luyện tháp vị trí phương, phát sinh chấn động, vô số âm binh từ trong đi ra, đế đô những thứ kia trước một bước xuất thế yêu ma, làm sao biết không có chút nào phát hiện, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên cũng nhận ra được, nhưng là lại không người dám đến gần. Ngay cả mấy cái chân ma, ánh mắt rơi vào cái đó quỷ thần trên người, đều lộ ra kiên kỵ sâu đậm vẻ, không dám chủ động tới dẫn đến, cùng với nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà cổ động tru diệt đế đô người trong loại vũ giả, có chân ma lưu ý đến vị này quỷ thần ánh mắt, không khỏi theo vị này quỷ thần ánh mắt nhìn đến, ánh mắt cũng đi theo rơi vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng thần thức bén nhạy, trước tiên nhận ra được, trong lòng nhất thời nhưng giật mình, không nghĩ nhiều nữa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Một người quỷ thần, một đại đội âm binh, cộng thêm một người chân ma, Vương Đằng rốt cuộc không cách nào giữ ổn định, không nói hai lời xoay người rời đi. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem kinh phong kiếm sử dụng đến, lợi dụng bất diệt kiếm thể phong mang thuộc tính, ngự kiếm mà đi, cả người phản phất hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời kích bắn đi. Ừ, thật là nhanh chóng độ, một phàm nhân vũ giả, lại có nhanh chóng như vậy độ, vị này chân ma giật mình. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, muốn đồ truy kích, nhưng mà thân thể của hắn vừa động, đột nhiên, một đạo âm trầm cũng không ánh mắt, đột nhiên xuyên thủng hư không, rơi vào trên người hắn, đầu kia quỷ thần, không có truy kích Vương Đằng, đen nhánh thâm thúy con ngươi chính giữa, không có bất kỳ tình cảm, nhưng ở vị này chân ma dự định truy kích Vương Đằng thời điểm, vị này quỷ thần, nhưng là đột nhiên quay đầu nhìn về đối phương nhìn, không mắt thần ánh sáng, nhưng là lộ ra vô tận uy nghiêm, để cho người từ sâu trong nội tâm, cảm giác sợ hãi, coi như là vị này chân ma, chính là thần thông bí cảnh ma đầu, đối mặt vị này quỷ thần ánh mắt nhìn chăm chú, cũng không khỏi trong lòng run rẩy, cảm thấy vô cùng kiên kỵ, hắn ngừng thân hình, không truy kích nữa Vương Đằng, nhưng mà ánh mắt nhìn nhìn Vương Đằng bóng lưng, lại nhìn một chút vị này quỷ thần, như có điều suy nghĩ, chương 366, Ma Quật Chi Môn. Ma Quật Chi Môn mở ra, yêu ma xuất thế, đế đô trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã thất thủ. Lấy những yêu ma này thực lực, thế tục vũ giả căn không thể nào ngăn cản được, trừ phi là trong truyền thuyết 10 đại tông môn xuất thủ, nếu không toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc cũng sẽ trở thành yêu ma nhạc viên. Vương Đằng một đường bay nhanh, phát hiện vị này chân ma còn có cái đó quỷ thần cũng không đuổi theo, tâm lý mới vừa hơi chút thở phào, nhưng nghĩ tới đế đô cảnh tượng, nhưng là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Những thứ kia là chân chính yêu ma, khát máu như mạng, hung tàn vô cùng, vừa xuất thế tiêu ra máu giặt rửa đế đô. Quan trọng hơn là, những yêu ma này bên trong, vẫn còn có không ít chân ma vô cùng cường đại, cũng có thần thông bí cảnh tu vi, ở nơi này Thiên Nguyên cổ quốc, thế tục giới bên trong, căn không người có thể chống lại, chỉ có 10 đại tông môn những thứ kia thần thông bí cảnh tu sĩ, mới có thể cùng bọn họ đối kháng, đây cũng là tại sao Vương Đằng sẽ trực tiếp rút đi. Một khi bị chân ma để mắt tới, truy kích kịp đến, lấy hắn thực lực bây giờ, căn không thể nào là đối thủ, coi như là hắn có nắm giữ khôi lỗi long lá bài tẩy này, cũng không thể trấn áp ở đối phương, chỉ có thể quá ư sợ hãi. Hơn nữa, từ kia trong địa quật lao ra chân ma cường giả, còn xa xa không chỉ một cái, trừ những thứ này chân ma, cái đó từ Tinh Võ Học Viện ngầm đi ra quỷ thần, còn có những thứ kia âm binh, cũng để cho Vương Đằng tâm thần lẫm nhiên. Cái này Thiên Nguyên cổ quốc đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, ngầm lại vừa là yêu ma lại là quỷ thần âm binh. Vương Đằng hít sâu một cái, mặc dù những yêu ma đó cùng quỷ thần, cùng với âm binh cũng không truy kích hắn, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, nhanh nhanh rời đi đất thị phi này. Vạn Kiếm Tông chỗ cách nhau đế đô rất là xa xôi, so với Đan Đỉnh Tông cùng với Bắc Cực Cung cùng đế đô cự ly đều phải xa thượng rất nhiều. Cho dù là Vương Đằng thực lực bây giờ, hết tốc lực bay vùng vụt, cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể chạy tới từ chỗ này. Liên tục bay hai ngày, Vương Đằng từ không trung quan trắc đến phía dưới một cái sơn mạch, sơn thế lên xuống, thế đi kỳ lạ, bốn phía này trong hư không thiên địa linh khí đều đang hướng sơn phúc một cái địa phương nào đó dũng động hội tụ, khiến cho bên trong dãy núi linh khí so với ngoại giới lại ước chừng đậm đà ít nhất bảy thành. Vương Đằng ánh mắt nhất thời khẽ động, chẳng lẽ bên trong dãy núi tồn có cái gì dị bảo, cũng hoặc là cái gì trân quý linh dược chưa từng, nếu không tại sao có thể có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, hơn nữa còn hấp dẫn tứ phương linh khí, hướng mảnh khu vực kia hội tụ. Hắn cẩn thận cảm ứng, trong ốc thần ma lệnh cũng không có dị động, là dị bảo xác suất chắc hẳn không lớn, hoặc có lẽ là dị bảo cấp bậc còn chưa đủ để lấy đưa tới thần ma lệnh phản ứng. Xoẹt, Vương Đằng hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh mà xuống, xông vào bên trong dãy núi kia, trống, vừa mới hạ xuống, trong nháy mắt, một tiếng vang vọng thú hống liền truyền vào Vương Đằng trong tai, hơn nữa một cổ tàn bạo khí tức, đem Vương Đằng phong tỏa. Vương Đằng ánh mắt lập tức liền chú ý tới, phía trước một con dáng to lớn như trâu tứ giai cửu phẩm hoang thú U Minh Huyết Lang thoáng cái từ dưới đất thoang khởi đến, hướng về phía Vương Đằng nhe răng, kia trong cặp mắt, hung mang lộ ra, đời trước đè thấp, làm ra tư thế công kích. Vương Đằng ánh mắt động một cái, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới ở dãy núi này bên trong, lại ẩn núp có một con tứ giai cửu phẩm hoang thú. Tứ giai cửu phẩm hoang thú, tương đương với thuế phàm cảnh đỉnh phong nhân loại vũ giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà U Minh Huyết Lang càng là nổi danh hung tàn, tốc độ kia thật nhanh, tật như phong, động như sấm, công kích tính cực mạnh. Ở nơi này đầu U Minh thân sói sau cách đó không xa, một gốc khúc hành sáng sủa, hòa hợp vần sáng lưu chuyển tương tự bụi cây cây nhỏ, phía trên sinh trưởng một quả đầu ngón tay úp đầu ngón tay đại tiểu quả tử, kia trái cây tản ra thoang thoảng, nhìn còn rất ngây ngô, ở xung quanh lại lượn lờ một tầng khí lưu màu trắng, kia khí lưu màu trắng, rõ ràng là cao độ ngưng tụ thiên địa linh khí, trên ngũ phẩm chờ linh dược, tụ linh chu quả, nhìn thấy gốc cây này thấp lùng lùng cây một loại linh dược thượng, sinh dài màu sắc còn rất ngây ngô chu quả. Vương Đằng trong mắt nhất thời toát ra hừng hực ánh sáng, trong lòng nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, tụ linh chu quả, có ngưng tụ thiên địa linh khí công hiệu, sau khi uống, có thể gia tốc thiên địa linh khí ngưng tụ tốc độ, đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi, là một loại cực kỳ trân quý linh dược, ở ngũ phẩm linh trong dược, cũng coi là tối thượng đẳng, giá trị so với kim linh quả đều phải càng hơn một bậc. Vương Đằng thế nào cũng không nghĩ đến, lại sẽ ở đây cái hoang vu bên trong dãy núi, tìm được một gốc tụ linh chu quả. Vừa lúc đó, kia U Minh Huyết Lang thấy Vương Đằng sự chú ý rơi vào tụ linh chu quả trên người, trong mắt hung quang nhất thời đại thịnh, nó không có gầm to, mà là trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc gió táp, đánh về phía Vương Đằng, kia một đôi to móng vuốt lớn, tột đỉnh đột nhiên sinh trưởng ba tấc có thừa, hàng quang lẫm liệt, sắc bén vô cùng, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng hướng Vương Đằng lấy xuống. Đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén dữ tợn lão nha cắn về phía Vương Đằng cổ, tìm chết. Vương Đằng sự chú ý mặc dù bị kia tụ linh chu quả hấp dẫn, nhưng hắn thần thức vô cùng cường đại, cảm giác bén nhạy, ở U Minh Huyết Lang hành động trong nháy mắt, lập tức liền phát hiện đến, hơn nữa phản ứng qua. Trong cơ thể hắn hung ác lệ khí sôi sùng sục, trong óc thái cổ hung thú tàn hồn dũng động, cũng không thả ra bên ngoài cơ thể, nhưng là lại như cũ cho thấy cường đại linh hồn uy áp. Hắn con ngươi chính giữa hiện lên một vệt đỏ thắm, con ngươi chính giữa có 10 đại thái cổ hung thú hiện lên, một cổ vô hình hung tàn khí tức nở rộ, đầu kia tứ giai cửu phẩm hoang thú U Minh Huyết Lang trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, chụp vào Vương Đằng móng nhọn lập tức lùi về, cắn về phía Vương Đằng cổ, miệng to như chậu máu nhất thời nhắm lại, cưỡng ép ngừng vọt tới trước thân thể khiến cho thân hình không yên, tại chỗ té chó gặm bùn, hung tàn dữ tợn thật dài miệng trên đất cày ra một đạo câu. U Minh Huyết Lang nghẹn ngào một tiếng, từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng dưới đất, cúi thấp xuống đầu sợ hãi dòm ngó Vương Đằng. Vương Đằng bây giờ bởi vì liên tiếp thi triển thái cổ hung thú tàn hồn, đối với thái cổ hung thú tàn hồn biết càng ngày càng sâu, chưởng khống lực cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ đã có thể làm được không đem thả ra bên ngoài cơ thể, vẫn như cũ có thể giữ phát huy uy thế. 10 đại thái cổ hung thú, đối với hoang thú, cùng với yêu ma mà nói, đều có mãnh liệt linh hồn chấn nhiếp, nhất là đối với hoang thú mà nói, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn, cùng với huyết mạch sâu bên trong áp chế, cùng với uy hiếp. Lúc trước ở đại hoang, liền ngũ giai cửu phẩm hoang thú thanh dực phục hổ, đều bị vương đằng trên người hung ác lệ khí cùng với những thái cổ đó hung thú tàn hồn chấn nhiếp, chớ nói chi là trước mắt đầu này tứ giai cửu phẩm hoang thú U Minh Huyết Lang. Vương đằng tảo U Minh Huyết Lang liếc mắt, sau đó bước bay thẳng đến bụi cây kia tụ linh chu quả đi tới. U Minh Huyết Lang ánh mắt lộ ra một tia không thôi, nó sở dĩ lại ở chỗ này, cũng là bởi vì gốc cây này tụ linh chu quả. Nhưng giờ phút này, vương đằng hướng tụ linh chu quả đi tới, nó nhưng cũng không dám chút nào ngăn trở, biết điều đợi tại chỗ, không dám nhúc nhích. Chương 367, tụ linh chu quả. Càng đến gần gốc cây này tụ linh chu quả, thiên địa linh khí liền càng nồng nặc. Làm vương đằng đi tới gốc cây này tụ linh chu quả trước mặt thời điểm, kia thiên địa linh khí chân chân có thể so sánh với những địa phương khác gấp đôi, nhất là tụ linh chu quả thượng vần quanh tái nhật linh khí, càng là đã đồ vật biến hóa, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giống như sương mù như thế. Vương đằng không có lập tức tháo xuống tụ linh chu quả, bởi vì này bụi cây tụ linh chu quả còn không có thành thục. Tụ linh chu quả mặc dù cùng kim linh quả như thế, đồng dạng là ngũ giai thượng phẩm linh quả, nhưng so với kim linh quả nhưng phải càng trân quý hiếm thấy, sinh trưởng ngàn năm mới sẽ bắt đầu kết quả, cho thấy linh dược đặc tính. Trước đó, tụ linh chu quả cùng tầm thường bụi cây nhìn đứng lên không có gì khác nhau, mà sống dài ngàn năm sau, tụ linh chu quả từ ngưng kết ra, đến thành thục, từ đầu đến cuối tổng cộng chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, tụ linh chu quả hoàn toàn thành thục, biến hóa sẽ từ cây cối thượng tự đi rụng, rơi xuống đất. Nửa giờ, biến hóa sẽ hòa tan thành một bãi linh dịch, hóa thành cây cối dưỡng liêu, sau đó lần thứ 2 5.000 năm sau, tiến hành lần thứ 2 kết quả, tiếp lấy thứ 8.000 năm sau, lần thứ 3 kết quả. Cho nên, có thể tưởng tượng, tụ linh chu quả trân quý bao nhiêu không, có bao nhiêu khó khăn. Kỳ thành thục sau, trong vòng nửa canh giờ nếu là không có bị người thu, liền sẽ trực tiếp hòa tan thành linh dịch, thấm vào ngầm, bị cây cối thể hấp thu. Vương đằng trước mắt gốc cây này tụ linh chu quả, bây giờ vẫn là lần đầu tiên kết quả. Vì vậy này cái chu quả yếu lược nhỏ một chút, mùi thuốc cũng không bằng lần thứ 2 cùng 3 lần kết quả đậm đà. Trên thực tế, lần thứ 2 kết quả cùng 3 lần kết quả tụ linh chu quả đã vượt qua ngũ phẩm linh dược phạm vi. Lần thứ 2 ngưng kết tụ linh chu quả có thể so với thất phẩm linh quả, 3 lần ngưng kết tụ linh chu quả có thể so với cửu phẩm linh quả, chính là vô thượng bảo dược. Từ trước mắt này cái tụ linh chu quả lớn nhỏ cùng với màu sắc, Vương Đằng đại khái suy đoán ra này cái tụ linh chu quả từ bắt đầu kết quả, đến bây giờ đại khái đã có chừng 10 ngày thời gian, nhiều nhất còn nửa năm ngày, tụ linh chu quả thì sẽ hoàn toàn thành thục, từ thể rụng, khi đó tụ linh chu quả, dược liệu mới là tối hoàn toàn. Ta bây giờ tu vi, đã đến gần nguyên cương cảnh đỉnh phong, nếu là ăn vào này cái hoàn chỉnh tụ linh chu quả, ta tu vi, liền có thể nhất cử tấn thăng đến thuế phàm cảnh, hơn nữa, ta ngưng tụ bốn phương thiên địa linh khí tốc độ sẽ nhanh hơn. Vương Đằng trong mắt khó nén vẻ vui mừng, hắn có 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, lại tu luyện có thái cổ thần ma quyết, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ dĩ nhiên là không nói, nhưng chí tôn thần mạch cùng với thái cổ thần ma quyết chỉ có thể tăng nhanh linh khí luyện hóa cùng hấp thu, đối với bốn phương thiên địa linh khí ngưng tụ, hiệu quả cũng không lớn, nhưng nếu là dùng này cái tụ linh chu quả, coi như là đi tới linh khí ở địa phương cằn cỗi, đều có thể nhanh chóng ngưng tụ đến bốn phía trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí, hấp thu vào trong thân thể tiến hành luyện hóa. Bởi vì này mai tụ linh chu quả quan hệ, Vương Đằng cũng không gấp chạy tới Vạn Kiếm Tông, mà là ở nơi này tạm thời nghỉ chân, tính toán đợi sau khi này cái tụ linh chu quả thành thục, mượn này cái tụ linh chu quả tấn thăng đến thuế phàm cảnh, chờ đến tu vi tăng lên một ít, lại đi Vạn Kiếm Tông, tin tưởng cũng càng có thể được coi trọng một ít, ở Vạn Kiếm Tông cũng có thể được đãi ngộ tốt hơn. Vương Đằng đi tới tụ linh chu quả bên cạnh khoanh chân ngồi xuống đến, mượn tụ linh chu quả ngưng tụ đến đậm đà thiên địa linh khí. Vương Đằng vừa tu luyện, vừa chờ tụ linh chu quả thành thục, hói đầu hạt giáo giác, nhìn chầm chầm cái viên này tụ linh chu quả hai mắt sáng lên, thấy Vương Đằng nhắm mắt tu luyện, trung cái đầu lặng lẽ đến gần tụ linh chu quả. Ngươi dám động này cái tụ linh chu quả, ta liền đem ngươi sâu gà rừng nướng. Vương Đằng không có dương mắt, từ tốn nói. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời giật mình một cái, cổ co rụt lại, liền vội vàng đảo lui về, ngượng ngùng cười một tiếng nói, chủ nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thay chủ nhân kiểm tra một chút này cái chu quả có độc hay không. Một mực thối lui đến U Minh Huyết Lang trước mặt, đuôi trọc để ở U Minh Huyết Lang rũ thấp đầu, tấm kia hung tàn giữ tợn miệng to thượng, nhất thời lông chim rung lên, nhảy cẩn lên nói, tiểu tử, ngươi làm gì? Lại muốn ăn nhà ngươi Hạt Gia Gia nói cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn rồi, hói đầu Hạt hét lên, U Minh Huyết Lang mặt đầy mộng ép, rõ ràng là chính ngươi đụng vào miệng ta đi lên được không? Mà ở Vương Đằng ở nơi này dãy núi vô danh bên trong yên tĩnh chờ tụ linh chu quả thành thục thời điểm, nói đúng ra, là đang ở Vương Đằng cáo biệt Đường Nguyệt cùng Diệp Lâm, lên đường đi Vạn Kiếm Tông thời điểm, trong truyền thuyết 10 đại tông môn Bắc Cực Cung, chính là hoàn toàn vỡ tổ, toàn bộ Bắc Cực Cung, bầu không khí vô cùng nặng nề, giống như hắc vân áp đính, kế Bắc Cực Cung viên kia bị cưng chiều Thượng Thiên Trưởng Thượng Minh Châu Bạch Thu Sương ngã xuống sau, Bắc Cực Cung thiếu cung chủ Bạch Phong, kể cả còn lại gần trăm danh nghĩa núi bắt giết Vương Đằng, càn quét Hoàng Cung, dính dáng đế đô rất nhiều thế lực toàn bộ Bắc Cực Cung cao thủ, lại toàn quân bị diệt, tin tức này, chấn động toàn bộ Bắc Cực Cung, mà Bắc Cực Cung còn lại cao tầng không biết là, trừ thiếu cung chủ Bạch Phong, cùng với những thứ kia xuống núi Bắc Cực Cung đệ tử, còn có bọn họ Bắc Cực Cung cung chủ Bạch Đồ Sơn sở luyện chế một cụ hóa thân, cũng gặp hủy diệt, trừ lần đó ra, còn có khác một tin tức, truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Cung. Thiên Nguyên cổ quốc, đế đô, có long xuất thế, hơn nữa, tin tức này, còn được Bắc Cực Cung cung chủ Bạch Đồ Sơn chính miệng xác nhận, làm sao có thể, thật có long xuất thế sao, chân long bực nào tôn quý, có ngút trời ý chí, uy nghiêm bát phương, sao sẽ xuất hiện ở chúng ta nhất cốc chi địa, một cái đất vứt bỏ, Bắc Cực Cung rất nhiều cao tầng kinh sợ, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, chân long xuất thế tin tức, đối với bọn họ mà nói, thậm chí vượt trên Bạch Phong đám người ngã xuống sự tình, mặc dù Bạch Phong cùng với kia gần trăm danh tứ cực bí cảnh cao thủ ngã xuống, đối với Bắc Cực Cung mà nói cũng là một cái không nhỏ tổn thất, nhưng cùng chân long xuất thế chuyện này tương đối vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Chân long thực sự quá thần bí, chính là trong truyền thuyết sinh vật, trong truyền thuyết thái cổ hung thú một trong thanh long chính là chân long, hơn nữa còn không phải là tầm thường chân long, chính là chân long chi tổ, cho nên thanh long lại được xưng là tổ long. Một con chân long thần thông cường đại bao nhiêu, thực lực khủng bố đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Coi như là Thiên Nguyên cổ quốc, những truyền thuyết này bên trong thập đại môn phái, đặt ở một con chân long trước mặt cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Cho dù là thập đại môn phái tất cả cao thủ, toàn bộ tu sĩ cộng lại cũng không qua một con chân long nhét kẻ răng. Cho nên thế tục thế giới lại có chân long xuất thế, tin tức này quả thực có chút quá mức làm người nghe kinh sợ. Đó cũng không phải là chân chính chân long, nếu là thật long, long uy thả ra, liền có thể đem toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc sang thành bình địa, ta hóa thân, cũng căn không thể nào có cùng chi giao thủ khả năng, liền muốn trong nháy mắt bị yên diệt, hơn nữa, chân long, há lại sẽ bị người cưỡi, hơn nữa còn là một cái nguyên cương cảnh phàm nhân vũ giả, nếu như ta không đoán sai, con rồng kia, hẳn là một con khôi lỗi long. Bạch Đồ Sơn hai mắt khiếp lại, nhắc tới Vương Đằng, trong ánh mắt nhất thời dâng lên sát ý vô biên, hắn thương yêu nhất hai cái hậu bối, lại tất cả đều chết ở Vương Đằng trong tay, còn có phái đi ra ngoài kia gần trăm danh đệ tử tinh anh, càng là toàn quân bị diệt, như thế cừu hận, hắn đối với Vương Đằng sát cơ, đã sớm mãnh liệt đến mức tận cùng, không cách nào áp chế. Chương 368, Bắc Cực Cung phản ứng. Bạch Đồ Sơn trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, trừ lần đó ra, còn có vẻ tham lam, cái gì? Khôi lỗi rồng. Bắc Cực trong cung tất cả trưởng lão nghe vậy, nhất thời tất cả đều giật mình, rối rít giật mình không thôi, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, nếu như là chân long, bọn họ dĩ nhiên không dám đánh kỳ chủ ý, chân long ngáp một cái, cũng có thể đưa bọn họ Bắc Cực cung phai mờ, để cho bọn họ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nhưng nếu như nhưng mà khôi lỗi long lời nói, vậy thì đối với bọn họ uy hiếp liền xa còn lâu mới có được lớn như vậy, hơn nữa, khôi lỗi long có thể được xưng là một cọc bí bảo. So với một loại khôi lỗi còn cao cấp hơn một chút, phương pháp luyện chế vô cùng phức tạp, nếu như không phải là khôi lỗi đại đạo thành tựu vô cùng tinh thâm, căn không thể nào luyện chế ra. Nếu như là chân long, ngươi cảm thấy sẽ chỉ có điểm này động tĩnh sao? Bất quá, đầu này khôi lỗi long lại cũng có một chút không giống tầm thường, trên người lại ẩn chứa long uy, chẳng lẽ cái đó luyện chế ra đầu này khôi lỗi long tồn tại, đang luyện chế thời điểm, dùng đến long huyết, hoặc là long cốt. Bạch Đồ Sơn cặp mắt khiếp lại, trong lòng suy tư, Trong đầu hiện ra kia to hóa thân ngã xuống thời điểm, hai người nhất niệm nghĩ thông suốt hắn sở chứng kiến hình ảnh. Không đúng, đầu kia khôi lỗi long, trên người trừ nắm giữ long uy, còn linh động phi thường, tràn đầy linh tính. Chẳng lẽ đầu này khôi lỗi long bên trong còn dung luyện một tia chân long tàn hồn? Bạch Đồ Sơn ánh mắt bộc phát hừng hực. Trong đại điện, các đại Bắc Cực cung trưởng lão cũng đều ánh mắt sáng quắc, không biết đầu kia khôi lỗi long là mấy phẩm khôi lỗi. Nếu như nhưng mà nhất phẩm khôi lỗi, chúng ta đây muốn bắt nó ngược lại không sẽ có phiền toái gì. Bất quá nếu là nhất phẩm trở lên khôi lỗi long, vậy phải đem bắt lại liền không dễ dàng như vậy. Bọn họ mặc dù không có gặp qua khôi lỗi long, nhưng là từ cổ tịch thượng cũng có thật sự biết, khôi lỗi long so với một loại khôi lỗi cường đại hơn nhiều. Nhất phẩm khôi lỗi long là có thể ở tu sĩ cảnh xuống vô địch, nhị giai khôi lỗi long là có thể so sánh với thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất, thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ cần tài nguyên đủ, khôi lỗi long tại thiên nhân cảnh bên trong đều cơ hồ có thể vô địch, mà tam giai khôi lỗi long, vậy thì càng không cần phải nói, thực lực cường hãn hơn, ở thần thông bí cảnh cái thứ hai bí cảnh bên trong cũng cơ hồ có thể làm được vô địch, hẳn nhưng mà cấp một khôi lỗi long thôi. Đầu này khôi lỗi long tài liệu luyện chế không phải chuyện đùa, bất quá không biết rõ làm sao chuyện, kỳ lực lượng cũng không như trong tưởng tượng đại, hẳn chỉ có cấp 1, Bạch Đồ Sơn mở miệng nói, vậy thì thật là tốt, cấp 1 khôi lỗi long, đây là hiếm có bảo vật, chúng ta bắt cực cung, nhất định phải đưa nó bắt lại, đến lúc đó, có lẽ có thể mượn con rối này long, nhìn trộn ra một ít khôi lỗi đại đạo bí mật, đến lúc đó, nếu là chúng ta có thể đại lượng luyện chế ra như vậy khôi lỗi long, hoặc giả nói là đem đầu này khôi lỗi long thăng cấp, đến lúc đó, chúng ta Bắc Cực cung liền chân chính có thể làm mảnh đất này bá chủ, còn lại cửu môn, đều phải chỉ nghe lệnh chúng ta. Đại trưởng lão Bạch Hồng Thiên nhãn bên trong tóe ra ánh sáng nóng bỏng, tại chỗ tất cả trưởng lão, cũng toàn bộ đều như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút đem đầu này khôi lỗi long cướp được tay, nếu không những môn phái khác nếu là biết được khôi lỗi long tin tức, nhất định phải tới cùng chúng ta tranh đoạt. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói, trên người tu vi khí tức vô cùng mãnh liệt, trong cơ thể có pháp lực dũng động, rõ ràng là thần thông bí cảnh tu sĩ. Hừ, chúng ta lần này xuất thủ là bởi vì Vương Đằng giết ta Bắc Cực cung thiên kiêu, bọn họ cửu môn có gì lý do cùng chúng ta tranh đoạt khôi lỗi rồng? Các ngươi ai nguyện ý đi tiêu diệt Vương Đằng người này, đoạt lại khôi lỗi rồng? Bạch Đồ Sơn lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh lùng mở miệng hỏi. Mặc dù chính hắn rất muốn tự mình xuất thủ, nhưng hắn cuối cùng là Bắc Cực cung cung chủ, thân là nhất cung chi chủ, yêu cầu trấn giữ trong cung, Vương Đằng không qua một cái phàm tục vũ giả, không cần dùng hắn xuất thủ, để cho ta đi cho, cung chủ, ta sẽ đem kia Vương Đằng bắt cầm về, giao cho cung chủ xử trí, còn có kia khôi lỗi long, ta cũng sẽ đem nó mang về. Cửu trưởng lão mở miệng nói, trên người này khí tức giống vậy vô cùng cường thịnh, nghiễm nhiên cũng là một gã thần thông bí cảnh tu sĩ. Nếu như có những tông môn khác người xuất thủ ngăn trở cùng cướp đoạt, ngươi làm gì? Bạch Đồ Sơn nhìn về phía cửu trưởng lão hỏi, vậy phải xem bọn họ có hay không chuyện kia, từ trong tay của ta cướp đoạt con mồi. Cửu trưởng lão nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn, trong ánh mắt tóe ra một luồng uy nghiêm sát cơ. Rất tốt, vậy thì ngươi đi đi. Bạch Đồ Sơn gật đầu một cái, phất tay một cái, liền đem việc này giao cho cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão chắp tay một cái, đang muốn lên đường. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người gió mạnh lửa cháy từ đằng xa bắn nhanh tới, rơi đến đại điện bên ngoài lớn tiếng bẩm báo, khải bẩm cung chủ, chư vị trưởng lão, thiên nguyên cổ quốc có biến cố trọng đại phát sinh, đế đô có đại lượng yêu ma xuất thế, toàn bộ đế đô đã tại trong khoảnh khắc thất thủ, chính muốn rời đi. Cửu trưởng lão nghe vậy nhất thời nghỉ chân, trong đại điện Bạch Đồ Sơn cùng với chư vị trưởng lão thần tình lạnh nhạt, tảo ngoài điện tình báo đệ tử liếc mắt, nhàn nhạt nói, yêu ma xuất thế. Có cái gì tốt kinh hoảng, chút yêu ma, chẳng qua chỉ là nhiều chút tà ma, thiên ma thôi, thực lực suy nhược, không ra gì, chưa nói tới uy hiếp. Hồi bẩm tông chủ, xuất thế yêu ma bên trong, có chân ma. Bên ngoài đại điện tên đệ tử kia mở miệng nói, nghe được hắn lời nói, cửu trưởng lão cùng tất cả trưởng lão sắc mặt mới vừa nhất thời biến đổi, ngươi nói cái gì? Chân ma, làm sao biết, đế đô, tại sao có thể có chân ma xuất thế? Nếu như là tầm thường yêu ma, bọn họ sẽ không để ở trong lòng, nhưng chân ma xuất thế, bọn họ lại không thể coi thường, bởi vì chân ma, đó là cùng bọn chúng một cái cấp bậc tồn tại, tu luyện có pháp lực, nắm giữ thần thông, đủ để uy hiếp được bọn họ. Đế đô hoàng cung mặt đất băng liệt, vô số yêu ma đột nhiên xuất hiện, chân ma cảnh giới ma đầu, từ ta chạy về bẩm báo, cũng đã xuất thế mấy chục con nhiều, trừ lần đó ra, còn có đế đô tinh võ học viện, có quỷ dị cổ lão binh sĩ từ dưới đất đi ra, trên người âm khí mãnh liệt, không có sinh cơ, không giống yêu ma, nhưng là lại để cho những yêu ma đó cũng kiêng kỵ. Tên đệ tử này giọng dồn dập, lòng vẫn còn sợ hãi, ngươi nói cái gì? Có vài chục đầu cân nhắc chân ma xuất thế. Còn có cổ lão binh sĩ, từ dưới đất đi ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm binh, trong phút chốc, cửu trưởng lão, còn có Bạch Đồ Sơn, cùng với trong đại điện các trưởng lão khác, nhất thời tất cả đều kinh sợ, vẻ mặt đại biến, mấy chục con chân ma, đây cũng không phải là một con số nhỏ, bọn họ bắt cực cung thần thông bí cảnh cao thủ, cũng bất quá mười mấy người, mười mấy tên chân ma, đã đủ để uy hiếp được bọn họ bắt cực cung, yêu ma hung tàn thị sát, nhiều như vậy yêu ma xuất thế, đủ để uy hiếp được toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, thật sự có sinh linh tồn vong, chờ đến những yêu ma này, lục tẩn phàm tục thế giới sinh linh, đến lúc đó nhất định sẽ đem ma trảo đưa về phía bọn họ mười đại tông môn. Chương 369, thôi toán tung tích. Lập tức liên lạc Đan Đỉnh Tông, Vạn Kiếm Tông, Sơn Hải Môn, Vô Cực Điện chờ còn lại mười đại tông môn, nhiều như vậy yêu ma xuất thế, phàm tục vũ giả không thể nào ngăn cản được, thậm chí chúng ta bất kỳ môn phái nào, đơn độc chống lại cũng không thể là đối thủ, nhất định phải lập tức liên hợp lại, đưa chúng nó trấn áp, nếu không vô cùng hậu hoạn. Bạch Đồ Sơn ánh mắt lóe lên, quyết định thật nhanh, ra lệnh. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía cửu trưởng lão, đạo, cửu trưởng lão, ngươi đi làm ngươi nên làm việc. Hắn nói sự tình, dĩ nhiên là bắt giết Vương Đằng, cướp lấy Khôi Lỗi Long chuyện. Cho dù là bây giờ, thế tục thế giới, yêu ma làm loạn, chuyện quá khẩn cấp, nhưng hắn vẫn không có quên, muốn bắt giết Vương Đằng, trả thù Tuyết Hận, cùng với cướp lấy Khôi Lỗi Long mưu cầu lợi ích một chuyện. Cửu trưởng lão nghe vậy không tiếng động gật đầu một cái, hướng về phía Bạch Đồ Sơn chắp tay, sau đó cả người hóa thành một vệt ánh sáng, lóe lên một cái, chớp mắt liền biến mất ở trong đại điện, hắn cũng không lo lắng không cách nào tìm đến Vương Đằng, tu sĩ cũng tu luyện qua tiên đài, thông qua tiên đài, tu luyện ra pháp lực, tinh thần bọn họ, vô cùng cường đại, tư tưởng vô cùng bén nhạy, biết một ít thôi toán chi thuật, muốn tính toán một cái phàm tục vũ giả chỗ, với hắn mà nói, căn không coi vào đâu việc khó, đương nhiên, cái này cũng được ở nhất định phạm vi loại, cách nhau nếu là quá mức xa xôi, vậy cũng thúc giục không kịp, dù sao, cửu trưởng lão mặc dù là tu sĩ, nhưng là vẫn chỉ là thần thông bí cảnh thứ nhất bí cảnh tu sĩ thôi, pháp lực cùng thần thông có hạn, tu vi càng cao, pháp lực càng mạnh, thần thông càng lớn, năng lực đó mới có thể càng mạnh, cửu trưởng lão tốc độ thật nhanh, dưới chân hắn đi lên một mảnh tường vân, hóa thành một vệt sáng, một bên bay vùng vụt, một bên thôi toán Vương Đằng vị trí, cửu trưởng lão sau khi rời đi, Bắc Cực cung còn lại cao tầng, lập tức thà hơn cửu đại môn phái bắt được liên lạc, đem yêu ma làm loạn chuyện nói lên. Trên thực tế, mười đại tông môn, đều có chính mình tin tức đường tắt, ở Bắc Cực cung hiểu được đế đô biến cố thời điểm, các phái khác cũng đều ngay đầu tiên tìm hiểu tình hình, các đại môn phái, lập tức tiến hành bàn, ngay sau đó nói lên chung nhau liên thủ, trừ ma vệ đạo. Các đại tông môn rối rít phái ra thần thông bí cảnh cao thủ, dắt tay nhau cộng phó đế đô, dò xét hư thật, dò xét đế đô những thứ kia xuất thế chân ma lĩnh. Lần này, ngay cả các đại môn phái tông chủ, cũng tự mình xuất thủ, có thể thấy mười đại tông môn, đối với đế đô biến cố coi trọng, yêu ma làm loạn. Chuyện này không phải chuyện đùa, mấy chục con chân ma, đếm không hết yêu ma, đủ để uy hiếp được bọn họ mười đại tông môn, lúc hoàng hôn. Khoảng cách Vạn Kiếm Tông một ngày chặn đường ra một cái bên trong dãy núi, Vương Đằng chính ngồi xếp bằng ở tụ linh chu quả trước, mượn tụ linh chu quả tụ tập đại lượng linh khí, còn có trên người hắn rất nhiều linh thạch tài nguyên, phụ trợ tu luyện đang dược tiến hành tu luyện, mấy đạo thân ảnh từ Vương Đằng phía trên đỉnh đầu hư không ngự kiếm bay vùng vụt, hướng đế đô phương hướng kích bắn đi, mấy bóng người, mỗi một đạo khí tức cũng vô cùng cường đại, chân đạp phi kiếm, mặc trên người pháp bào, lạc ấn đến Vạn Kiếm Tông dấu hiệu, những người này bất ngờ đều là Vạn Kiếm Tông cường giả. Ừ, cân nhắc cái cầu vòng từ Vương Đằng trên đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, một người trong đó lưu ý đến phía dưới linh khí tụ tập, không khỏi trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng phía dưới nhìn, mắt thần phong duệ mà lăng lệ, xuyên thủng hư không, xuyên qua rừng rậm chướng ngại, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ở trước mắt ánh sáng chạm đến Vương Đằng trên người thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt phong mang từ Vương Đằng trong thân thể kích thích ra, nhất thời không khỏi trong lòng kinh ngạc, Bởi vì Vương Đằng ngồi xếp bằng ở tụ linh chu quả trước mặt, ngăn trở tụ linh chu quả, thật sự lấy người này ngược lại cũng không phát hiện tụ linh chu quả, chỉ cho là nơi đây thiên địa linh khí tụ tập, là Vương Đằng tu luyện nào đó cao thâm pháp quyết, hoặc là vượt qua ải, dẫn động tứ phương linh cơ, cộng thêm giờ phút này vội vã đuổi cùng với các đại tông môn cường giả hội họp, dắt tay nhau trấn áp đế đô chân ma, cho nên cũng không dừng lại, ánh mắt nhưng mà liếc một cái Vương Đằng, thân hình chớp mắt cũng đã theo đồng hành những đồng môn khác vọt tới xa xa, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, thần thông bí cảnh cường giả. Đây chính là tu sĩ sao? Thật là mạnh, Vương Đằng lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lại phát hiện những ngự kiếm đó mà đi tu sĩ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa, kia một ánh mắt đầu xạ ở trên người hắn thời điểm, Vương Đằng chỉ cảm giác mình ở trước mặt, bị triệt để nhìn thấu một dạng phản phất chính mình đã không có gì bí mật, đối phương ánh mắt, cụ có đáng sợ lực xuyên thấu, nhìn rõ hết thảy, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, kinh sợ, mới vừa đạo kia ánh mắt quét tới, để cho hắn bất hữu tự bản thân lông tơ dựng ngược, quá mức sắc bén, khiến cho hắn cảnh giác, đưa đến bất diệt kiếm thể phản ứng, kích thích trong cơ thể mình sắc bén khí, như thế sắc bén khí tức bén nhọn, chỉ có kiếm tu mới có thể có, hơn nữa những người này, chính là từ Vạn Kiếm Tông phương hướng chạy như bay tới, xem ra là Vạn Kiếm Tông cường giả, bọn họ hướng đế đô phương hướng chạy tới, là muốn đi trấn áp ma quật sao? Vương Đằng nhìn của bọn hắn bay vùng vụt phương hướng, như có điều suy nghĩ, Vạn Kiếm Tông cách nhau đế đô nhất xa xôi, bọn họ nếu cũng điều động, như vậy còn lại các đại tông môn, cũng nhất định đồng dạng là chọn lựa hành động, 10 đại tông môn xuất thủ, ngược lại có hy vọng trấn áp ma quật, Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, quay đầu xem ra liếc mắt dần dần xu hướng thành thục tụ linh chu quả, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, mình bây giờ thực lực, quả thực quá yếu, nhất định phải mau sớm tấn thăng đến thần thông bí cảnh. Chỉ có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, nắm giữ thần thông, mới có thể chân chính tiêu diêu trong thiên địa, đối mặt những thứ kia chân ma, còn có ngày đó nhìn thấy vị này quỷ thần, mới có năng lực chống lại. Sau đó, Vương Đằng nhắm hai mắt lại, dự định tiếp tục tu luyện, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong óc, tu la kiếm cùng thần ma lệnh đồng thời rung rung lên. Khi thần ma lệnh tản mát ra hừng hực ánh sáng, từng đạo khí lưu màu đỏ, vờn quanh ở thần ma lệnh thượng. Sau đó lao ra, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, giống như là ở chống đỡ cái gì. Nơi này đồng nghiệp, khoảng cách nơi đây rất là xa xôi địa phương, Bắc Cực cung cửu trưởng lão từ trường không hai tay bấm đốt ngón tay, đầu ngón tay phù văn màu vàng nhảy, đang ở đối với Vương Đằng tiến hành thôi toán, nhưng mà đột nhiên, hắn hết thảy cảm giác, giống như là đột nhiên, gặp phải quấy nhiễu, thiên cơ đột nhiên trở nên rối loạn, bị che đậy, hắn cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Một phàm nhân vũ giả mà thôi, chính mình lại không cách nào thành công đem suy tính ra, điều này sao có thể, chính mình lần này thôi toán, nhưng là hao phí không nhỏ pháp lực cùng với tinh thần, hắn lần nữa tiến hành thôi toán, từng cổ một pháp lực dũng động, còn có nguyên thần chi lực lao nhanh, đầu ngón tay từng cái phù văn màu vàng nhảy, lóe lên, xa xa sơn mạch trung, kế thần ma lệnh sinh ra dị động sau, tu la kiếm vậy đột nhiên rung rẩy động một cái, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên từ Vương Đằng lông mi hình lao ra, chém vào thanh minh, chương 370, chặt đứt thiên cơ. Phốc, xa xa, Bắc Cực cung cửu trưởng lão từ trường không sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó đỏ lên, cuối cùng há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, chính giữa tràn đầy không thể tin, trong mắt hắn, chỉ ảnh ngược ra một đạo đỏ thắm chói mắt kiếm quang, ngoài ra, không có gì cả nhìn thấy, thần ma lệnh, che đậy thiên cơ. Quấy nhiễu từ trường không đối với Vương Đằng thôi toán, mà tu la kiếm, chính là trực tiếp chặt đứt kia một đạo thiên cơ, thậm chí theo đạo kia thiên cơ, chém vào từ trường không tâm thần, khiến cho bị thương nặng, gặp cắn trả, làm sao có thể, trên người hắn, còn có cái gì trọng bảo, lại có thể che đậy thiên cơ, thậm chí làm ta gặp như thế cắn trả, từ trường không trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, có thể che đậy thiên cơ, như vậy bảo vật, tuyệt đối không phải chuyện đùa, ngắn ngủi khiếp sợ sau. Hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo hừng hực tinh mang, nguyên, chỉ là Vương Đằng trong tay đầu kia khôi lỗi long, cũng đã là vô thượng trân bảo, mặc dù phẩm cấp thấp một ít, nhưng mà nhất phẩm khôi lỗi long, nhưng là lại ý nghĩa trọng đại, có lẽ có thể để cho bọn họ từ trên người, nhìn trộm đến khôi lỗi đại đạo một ít huyền bí, mà giờ khắc này, phát hiện Vương Đằng trên người, trừ khôi lỗi long, vẫn tồn tại có còn lại trọng bảo, trong lòng nhất thời càng kích động lên. Nhưng mà kích động sau, Từ Trường Không chân mày lại không khỏi khóa chặt lên. Vương Đằng trên người trọng bảo, ngăn chặn hắn thôi toán, khiến cho hắn không cách nào thôi toán ra Vương Đằng vị trí. Như vậy thứ nhất, hắn muốn tìm đến Vương Đằng, liền có vẻ hơi phiền toái. Bất quá, Bắc Cực cung đệ tử đông đảo, ẩn núp với Thiên Nguyên cổ quốc các thành trì lớn tình báo đệ tử giống như thiên võng một dạng, có lẽ có thể thông qua bọn họ, tìm được Vương Đằng chỗ. Hắn không gấp lên đường đi liên lạc Bắc Cực cung tình báo đệ tử, mà là hàng lâm tới gần một ngọn núi, khôi phục thương thế, mới vừa cắn trả, để cho thương thế hắn không nhẹ, cần phải nhanh một chút khôi phục, nếu không thời gian dài, liền dễ dàng lưu lại ám tật, tai họa ngầm. Dưới đây rất là xa xôi một cái sơn mạch trung, Vương Đằng ở trong ốc thần ma lệnh cùng Tu La kiếm trước sau dị động lúc, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra cảm ứng, hơn nữa phản ứng qua. Hắn rộng rãi mở mắt, sắc bén ánh mắt từ con ngươi chính giữa bắn tán loạn mà ra, có người ở thôi toán ta, là Bắc Cực cung nhân sao? Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, lúc này, sẽ thôi toán người khác, có lẽ cũng chỉ có bị Bắc Cực cung chứ, dù sao, bị giết Bắc Cực cung trưởng Thượng Minh Châu, còn có thiếu cung chủ, cùng với rất nhiều Bắc Cực cung đệ tử tinh anh, đây là không tiểu ân oán, Bắc Cực cung làm việc bá đạo, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, bây giờ yêu ma xuất thế, làm loạn nhân gian, Bắc Cực cung coi như trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu, cư nhiên vào lúc này, còn băn khoăn ta, xem ra, Bắc Cực cung đối với ta sát cơ, thật đúng là mãnh liệt a. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, Bắc Cực cung nhân thôi toán hắn, nhất định là trước muốn giết hắn báo thù, có lẽ, còn cùng trong tay hắn khôi lỗi long có liên quan, bị người như thế nhớ, Vương Đằng trong lòng đối với Bắc Cực cung tự nhiên cũng sẽ không có một chút hảo cảm, đồng dạng là sát ý lẫm nhiên. Đồng thời, trong lòng của hắn khuôn mặt có chút động, chính mình trước đây, đánh giá thấp thần thông bí cảnh tu sĩ thủ đoạn, coi thường bọn họ có thể lợi nhuận dùng pháp lực, cảm ứng thiên cơ, tiến hành nông cạn thôi toán, tốt tại chính mình có thần ma làm cùng Tu La kiếm hai cọc vô thượng chí bảo, lại thay hắn che đậy thiên cơ, ngăn chặn đối phương thôi toán, nếu không lời nói, chỗ hắn cảnh đem sẽ phi thường không ổn, biết thần ma lệnh cùng Tu La kiếm trợ giúp chính mình ngăn chặn thiên cơ, Vương Đằng yên tâm. Đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên, liên quan tới thần ma lệnh bí mật, Vương Đằng trong lòng nhưng, thần ma lệnh, chính là vô thiên ma chủ nắm giữ vô thượng chí bảo, đồng thời cũng là thần giới 72 ma thần chi chủ tượng trưng thân phận. Ngoài ra, thần ma lệnh bên trong, còn có 9 phiến cửa đá, mỗi một phiến trong cửa đá, cũng có một cái tiểu thế giới, chính giữa tồn tại một cọc cơ duyên tạo hóa, đây là vô thiên ma chủ vì hắn chuẩn bị đồ vật, bất quá muốn mở ra những thứ này cửa đá. Yêu cầu thực lực của hắn đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể tiến hành mở ra. Về phần Tu La kiếm, Vương Đằng đáp lời biết lại là phi thường có hạn, thậm chí không có chút nào biết, chỉ biết là cây kiếm này là một cái 10 phần hung kiếm, khát máu bạo lệ, hơn nữa vô cùng quỷ dị, trên người rõ ràng bị bố trí gần ngàn trọng phong ấn, hơn nữa hắn chút nào không có cảm giác được trong đó tồn tại khí linh, nhưng là lại tràn đầy linh tính, thậm chí ở một chút thời gian, thoát khỏi hắn chưởng khống, lộ ra độc lập tính. Kỳ thần bí, cường đại, hơn nữa không chịu khống chế, để cho Vương Đằng trong lòng đáp lời mơ hồ tồn tại một tia kiên kỵ. Bất quá kể từ bây giờ đến xem, cây kiếm này, đối với hắn cũng không có ác ý. Nếu không lời nói, nếu là cây kiếm này muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn không phải là đối thủ, trực tiếp là có thể chém chết hắn thần hồn, Tu La kiếm cùng thần ma lệnh đều an tĩnh xuống. Vương Đằng cũng không ở quấn quýt, hắn lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, yên lặng tu luyện. Một bên tăng thực lực lên, một bên chờ đợi tụ linh chu quả thành thục rơi xuống đất. Buổi tối hôm đó, thập đại môn phái phái tới thần thông bí cảnh cường giả liền rối rít tụ thủ với đế đô ngoài ngàn dặm một vùng núi bầu trời. Những thứ này thần thông bí cảnh cường giả, chính giữa có vài người tu vi, thậm chí đột phá thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất, đạt tới quy nhất cảnh, thậm chí ngay cả kim đan cảnh giới cao thủ đều có mấy tôn. 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cao thủ hội tụ vào một chỗ. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng khổng lồ, mà trên thực tế, một thế lực nhất định không phải là 10 đại tông môn toàn bộ nội tình. Bọn họ mặc dù tạm thời liên hiệp, liên thủ phải đi trấn áp đế đô ma quật, nhưng 10 đại tông môn giữa hai bên, không thể nào không có một chút phòng bị, không thể nào đem toàn bộ nội tình bày ra, cũng lưu có một ít hậu thủ, ngầm hiểu lẫn nhau. Mảnh đất này, thật đúng là không được an bình, khó trách mảnh đất này, gặp nguyền rủa cùng vứt bỏ. Vạn Kiếm Tông một tên kiếm tu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn ra xa đế đô phương hướng, lãnh đạm trong ánh mắt, lóe lên vẻ kinh dị, cái gì nguyền rủa cùng vứt bỏ, bây giờ cũng không phải là nói những khi này, Bây giờ yêu ma xuất thế, chân ma cảnh giới cường giả gần trăm, thậm chí có thể sẽ càng nhiều, chân ma cảnh giới một chút yêu ma, càng là đếm không hết, cái này hoặc giả sẽ là một trận đại kiếp, bây giờ đại kiếp mới vừa lên, chúng ta phải lấy thủ đoạn lôi đình, đem trấn áp, không thể để cho đại kiếp lan tràn, nếu không, hậu quả có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Những yêu ma này xuất thế, quấy nhiễu mảnh thiên địa này trật tự, thậm chí, có thể sẽ đưa tới càng không thể đoán được hậu quả, những thứ kia ngủ say tồn tại, thậm chí cũng có thể bị đánh thức, nếu là bọn họ bị đánh thức, này tương hội là mọi người chúng ta, cũng không thể chịu đựng cùng chống đỡ tai nạn, cho nên bây giờ, mọi người chúng ta, nhất định phải liên hiệp một lòng, càn quét yêu ma, đưa chúng nó hết thảy trấn áp, tiêu diệt, quyết không thể để cho ảnh hưởng mở rộng. Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn trầm giọng nói, nếu chúng ta tới, đó chính là đã tỏ rõ thái độ, được, chúng ta cũng không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, ta đã rất nhiều năm không có hoạt động gân cốt, đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng còn thoải mái hơn chém giết một trận. Minh Thần giáo giáo chủ trong mắt lóe lên xích mang, liếm liếm môi, trên người lộ ra một cổ âm trầm sát khí, để cho chung quanh những cao thủ khác rối rít ánh mắt chớp động, chương 371, trấn áp yêu ma. Hãy bớt nói nhảm đi, đi thôi, Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn mở miệng nói, nghiễm nhiên đem chính mình coi là mọi người lãnh tụ, Bắc Cực cung, vẫn là 10 đại tông môn đứng đầu, trương dương mà bá đạo, các đại tông môn trên mặt nổi ngược lại cũng không thèm để ý Bạch Đồ Sơn tư thái, lập tức rối rít bắn ra, hướng đế đô bay đi, đế đô hôm nay đã sớm hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn trở thành yêu ma nhạc viên, nguyên các đại gia tộc, mà sáng nay đã không còn tồn tại, cũng không biết trước đây yêu ma xuất thế. Huyết tẩy đế đô lúc, trong đế đô có hay không có người may mắn còn sống sót thoát đi, mọi người còn không có tiến vào đế đô, ở đế đô phụ cận sơn mạch, cũng đã tao ngộ rất nhiều yêu ma, những yêu ma này, số lượng đông đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.